Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1753. Chương 1753. Ăn ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tập đoàn Nam Loan phải đến Ngô Quyển khu khai phát đi xây xe. Chở hàng nhà máy tin tức kinh động Hương Ô Lô thư ký và Hương Trường. Hai người xem con kiến trên chảo nóng như nhau chạy đến Vạn Phong phòng làm việc đổ thừa không đi. Vạn Phong cười khổ không được. Lý thư ký, vì sao Hương Trường? Ta chỉ là cầm một cái phân xưởng rời được Hắc Tiều khu khai phát đi. Tập đoàn Nam Loan không trả là ở ô lò sao? Cái này không được. Cái này xe chở hàng nhà máy cũng hẳn đặt ở chúng ta Hương Ô Lô. Lý thư ký, vì sao Hương Trường? Hắc Tiều khu khai phát nơi đó tương lai muốn xây một cái cỡ chung bến sông. Cái này đối với chúng ta phát triển là lợi tốt tin tức. Người cũng biết chúng ta huyện Hồng Nhai chỗ một vùng ven. Giao thông bất tiện, bây giờ có một cái như vậy tiện lợi cơ hội chúng ta không lợi dụng đây không phải là ngu sao? Có cái này bến tàu, sẽ là chúng ta huyện Hồng Nhai tiết kiệm hạ con số trên trời vận chuyển chi phí. Có thể cái này, cùng chúng ta Hương Ô Lô không quan hệ nhiều lắm nha. Người xe chở hàng nhà máy thiết lập ở Hắc Tiều há chẳng phải là tiện nghi Hắc Tiều người sao? Vạn Phong hết ý kiến, làm cán bộ hàn ghi trong tim tứ hải. Vậy làm sao đều biến thành không phóng khoáng? Hai vị lãnh đạo yên tâm, trừ cái này cái xe chở hàng ngoài xưởng. Tập đoàn Nam Loan khác đầu tư hạng mục vẫn sẽ lấy Hương Ô Lô làm gốc theo. Chúng ta bây giờ không dứt kinh bắt đầu đi Bình Sơn thôn phóng xạ liền sao? Bình Sơn thôn chính là chúng ta cái kế tiếp phát triển trọng yếu bình thai. Đợi Bình Sơn thôn phát triển xong sau đó, tiếp theo chính là chánh phủ xã sở tại địa ô lò thôn và núi Nam Đại phía Nam lên cầu thôn. Các người có gì phải lo lắng? Nghe Vạn Phong như thế vừa giải thích, hai vị Hương lãnh đạo bình thường trở lại. Những chỗ này mở rộng còn cần nông thôn lớn lực trợ giúp nha. Hai vị lãnh đạo tại chỗ bảo đảm, tập đoàn Nam Loan có yêu cầu gì? Hương Ô Lô chánh phủ bảo đảm gần lớn nhất cố gắng giải quyết gặp phải vấn đề. Ổn định Hương Ô Lô cấp lãnh đạo sau đó, Vạn Phong sinh hoạt bắt đầu đổi được bình thản. Toàn bộ tháng 10 bình thản xem trên bầu trời chậm chạp lưu động bạch vân. Trừ ở xí nghiệp bên trong đông đi tới lui tây xem bên ngoài. Chính là không có chuyện gì và Loan Phượng Trương Tuyền kéo xả đàn cái gì. Lại không phải là đi chọc cười Hàn Thiết Chủ. Rất nhiều thép trứng và Trần Quyết Thái. Rất nhiều thép trứng đương nhiên là Hứa Bân con trai. Trần Chuối Tiêu là Tề Hồng nữ nhi. Đáng tiếc cái này hai cái hàng quá nhỏ. Chỉ sẽ trợn mắt nhìn mắt đen láy nhìn hắn đờ đẫn. Nhất hơn y y nha nha nói mấy câu chim hót. Hứa Bân đối với mình nhi tử tên gì căn cứ thái độ thờ ơ. Nhưng là đằng viện viện nhưng đối với Vạn Phong kêu nàng nhi tử thép trứng khá hơn oán niệm. Người phụ nữ đều là như thế không tiền đồ. Không phải là một tên chữ sao? Tên chữ biết là cái gì không? Chính là một cái ký hiệu. Ký hiệu vật này nếu như không phải là viết văn người căn bản không cái gì chứng dùng. Người một câu nói cho tới khi nào xong thôi sẽ thêm một cái dấu phẩy hoặc là câu sao. Cho nên nói một người kêu sông lớn biển khơi hay là gọi cá trạch sẻng căn bản không cái gì khác biệt. Ta đặc biệt muốn biết tương lai ngươi nhi tử tên gọi là gì. Đằng viện viện châm biếm lại là bé trai dĩ nhiên tên chữ muốn thép dương. Ta chuẩn bị cho ta quen thuộc người ta ra đời đứa nhỏ chế tạo một cái sắt thép seri. Cô gái đánh liền tạo một cái rau seri. Vậy người nhi tử tương lai kêu thép đỉnh như thế nào? Có thể nha, không phải là một cái ký hiệu sao? Lời này thật bất hạnh liền truyền đến Loan Phượng trong lỗ tai. Loan Phượng tại chỗ không làm. Một cú điện thoại liền đem Vạn Phong gọi tới xưởng may. Người lại cho nhi tử ta nổi tiếng kêu thép đỉnh. Họ Vạn, ta xấu xí nói trước. ngươi nếu là cho nhi tử ta nổi tiếng kêu thép đính ta và ngươi không xong. Trước đừng không xong, nói không chừng ngươi sanh con gái đây. Loan Phượng thiếu chút nữa không tức đến ngất đi. Ngươi mới sinh con gái mà đâu. Cả nhà ngươi, thật giống như không đúng nha. Hắn sinh con gái mà cái này không vẫn là nàng sinh con gái mà sao? Vạn Phong vui vẻ cười to. Loan Phượng nhào tới liền dương ra miệng to như chậu máu. Rắc rắc, may cuối tháng 10 thời tiết lạnh sâm mặc quần áo sau đó. Đây nếu là đặt 2 tháng trước, trên cánh tay không ra nguyệt nha không thể. Đảo mắt chính là tháng 11. Cái này cách cuối năm vậy liền còn có một cái hơn tháng thời gian. Mỗi cái xí nghiệp đều bắt đầu đặc biệt lu bù lên. Tổng kết xí nghiệp một năm được mất. Hoạch định năm sau kế hoạch. Xí nghiệp bên trong sự việc có đại cứu Trư Dũng ở đây. Vạn Phong bình thường rất ít tham dự. Hắn chủ yếu phụ trách bên ngoài sự việc. Tháng 11 Liêu Nam mặc dù không có Hắc Long Giang nơi đó đóng băng ngàn dặm. Nhưng ban ngày nhiệt độ cũng chỉ ở chừng không đến 4 tháng 5 độ. Cái này một người để cho người tương đối khó chịu nhiệt độ tầng. Thân thể con người cảm giác thư thích nhất nhiệt độ tầng là ở linh lên 17 độ đến 20. 9 độ bây giờ, thấp hơn 17 độ người sẽ cảm giác lạnh. Cao hơn linh lên 29 độ sẽ cảm giác nóng. 4-5 độ cái này nhiệt độ trên mình nên mặc tương đối sau quần áo trên chân mặc 2 bông vải hài. Tháng này sự việc vẫn là vô cùng nhiều. Chủ yếu đều là địa ốc phương diện tin tức. Đầu tiên là Đông Sơn tiểu khu kỳ 2 làm xong nghi thức. 12 nóc tầng 8 lầu toàn bộ làm xong. Vạn Phong mang một ít cáo mượn oai hùng người ở Đàm Xuân cùng đi từ nhà lầu này đi tới vậy nóc lầu. Dĩ nhiên những thứ này cáo mượn oai hùng người là Vạn Phong đặc biệt tìm tới chọn tật xấu. Vạn Phong nói đặc biệt rõ ràng, lựa ra tật xấu hắn thì có mượn cớ trừ Đàm Xuân tiền. Giữ lại tiền hạ hiệu ăn, Đàm Xuân cái này buồn giàu. Nếu là mục đích này vậy dứt khoát hắn mời những người này hạ hiệu ăn được. Ngươi xem, buổi trưa hiệu ăn cái này không thì có rơi xuống. Nhà lầu hoàn toàn dựa theo thiết kế yêu cầu xây. Không có một chút trộm công giảm liệu. Điện và nước ấm áp dụng cụ một cần phải đều đủ. Mỗi cái phương diện đều vô cùng tiêu chuẩn. Còn kém xách túi vào ở. Đây là Đàm Xuân mà nói. Vạn Phong bình thường là không tin. 12 nóc lầu Vạn Phong dẫn người đi liền 3-4 nóc liền không đi. Cái này 12 nóc lầu trong đó có 6 nóc bị thiết kế là nhà nghỉ độc thân lầu. Cho những cái kia độc thân dừng chân nhân viên cư trú. Ngoài ra 6 nóc chính là có gia đình nhân viên chuẩn bị. Vẫn là giá vốn phát bán ra. Muốn cho nhân viên là xí nghiệp khăng khăng một mực dốc sức. Thì phải để cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Người bình thường sinh hoạt đơn giản chính là ăn ở cộng thêm đứa nhỏ. Cơm áo cái này không thuộc về Vạn Phong quản. Người ta là yêu mặc áo choàng dài vẫn là yêu mông trần hắn không quyền lên tiếng. Tương tự người ta thích ăn gạo vẫn là thích ăn đậu hủ thúi hắn giống vậy không có đề nghị gì. Nhưng là ở hắn cảm giác được mình có cần phải giúp giải quyết. Dĩ nhiên hắn không thể giúp trước những nhân viên này đi xây nhà. Bởi vì xây không dậy nổi. Quá nhiều. Tập đoàn Nam Loan bây giờ nhân viên đếm chạy thẳng tới 5.000 đi. Trong đó một nửa đều là chưa lập gia đình trai gái. Đây nếu là một người phát một căn hộ. Hắn thật đúng là phát không dậy nổi. Nhưng là hắn cầm nhà che lại. Không được lợi một phân tiền dùng giá vốn bán ra cho bọn họ. Hắn cảm thấy còn là có thể được. Đi qua 1.5 năm tả hữu thích ứng. Mọi người đối với ở nhà lầu đã chẳng phải mâu thuẫn. Cái này từ Đông Sơn đồng thời tiểu khu nhà lầu toàn bộ bán ra có thể được chứng minh. Bây giờ kỳ 26 nóc nhà lầu hơn 500 cái bài mục một khi đẩy ra cơ hồ bị tiêu thụ không còn một. Mống, cơ hồ đại đa số cũng là muốn kết hôn vị thành niên mua. 63 nguyên 1 m², mua một ngôi nhà liên đới lên thuế vẫn chưa tới 6.000 nguyên tiền.